Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, đen dương thao tác. Hắn chạy tới Minh Châu Thị đồng thời, Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm đã tiến vào Trung Nam Sơn. Xuống xe trước đó, Ân Vân Phù cảm giác được chính mình trong tay áo điện thoại chấn động phi thường nhiều lần. Thật giống có tin tức gì một mạch nhảy tót vào trong điện thoại di động của nàng. Chờ ở bên cạnh xe Mân Thư Lăng đạo diễn cùng cái khác hai vị nhân viên công tác đang chờ nàng cùng Trì Diệp Lâm giao thủ cơ đâu. Lúc này Trì Diệp Lâm đã đem điện thoại di động của mình nộp ra. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Ân Vân Phù. Ngay tại Trì Diệp Lâm cho là bọn họ chuẩn bị cưỡng ép để Ân Vân Phù đưa trước điện thoại di động. Thời điểm, chỉ gặp Mân Thư Lăng cười cười nói, thế nào nhiều như vậy tin tức, mau nhìn xem, sợ là cái gì việc gấp đi. Trì Diệp Lâm, xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Ân Vân Phù đối Mân Thư Lăng bọn người thật có lỗi cười cười. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm tĩnh lại. Thoải mái mà nói, nha, là A Diệp xảy ra chuyện, đã nộp lên điện thoại di động Trì Diệp Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn xảy ra chuyện tại sao là trưởng môn thu được nhiều như vậy tin tức. Tốt A cái này không trọng yếu, hắn nhìn về phía Ân Vân Phù điện thoại, hắn hôm nay thị lực hơn người, có thể góc độ quan hệ, hắn vẫn là không thấy được trên màn hình điện thoại di động nội dung. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ân Vân Phù dứt khoát đem điện thoại di động của mình lộ ra đến. Người bị chỉ đen dương thao tác. A, cái này hắn liền càng không rõ. Hắn thế nào đen dương? Đen dương cái gì? Mãi cho đến hắn xem đến trên màn hình điện thoại di động nội dung. Hắn kém chút kinh điệu tròng mắt. Tịch Tư Mẫn khuyến khích Ân Vân Phù tại Weibo lên làm kia cái gì phát bình luận rút thưởng hoạt. Động, một chương bùa vàng tăng thêm 5 bản cường thân kiện thể tập. Hết thảy 6 cái danh ngạch, Trì Diệp Lâm cũng phát bình luận, cũng coi là tham dự rút thưởng. Sau đó hắn rút được một bản cường thân kiện thể tập. Vận may vào đầu, JPG, trúng thưởng danh sách công bố về sau. Lập tức có phấn vẻ hoài nghi hắn có phải hay không đen dương thao tác. Rút thưởng hoạt động có tấm màn đen cái gì? Đồng ý lời này còn có không ít là Lăng Vân CP phấn. Ngay từ đầu người bên ngoài cho là bọn họ là đập đến đường quá hưng phấn cho nên không khác biệt. Công kích thương tổn tới nhà mình thần tượng trên người. Nhưng mà bọn hắn quá ngây thơ. CP phấn thuần túy chính là bất mãn cái này đen dương thao tác. Bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người tham dự lần này Weibo rút thưởng. Bởi vì Ân Vân Phù fan hâm mộ số lượng đại bạo phát. Phần thưởng số lượng lúc đầu lại không nhiều. Tháng 6 năm 1000 vạn, chúng thưởng suất thấp đến lệnh người giận sôi tình trạng. Chỉ Diệp Lâm rút được cái này phần thưởng tự nhiên lập tức liền phạm vào chúng nổ. CP đường lại ngọt, tuyệt đối không ảnh hưởng bọn hắn phun Chỉ Diệp Lâm. Đương nhiên cái này, phun, chủ yếu là mang theo một chút trêu chọc ý vị. Cẩu nam nữ, thăng đầu chó thăng đầu chó thăng, sách giáo khoa cấp bậc tú ân ái, phần thưởng không có rút đến, cẩu lương bao ăn no, quá phận a, thiên tú, chống lại hôm nay phân đường, không có ăn hay không, mau thu hồi đi, đem phần thưởng cho ta còn trở về, ếch, hắn có chút khó chịu, hắn bằng bản sự rút đến phần thưởng. Dựa vào cái gì nói hắn là ngầm thao tác? Càng khó chịu là, những người này vậy mà nói đường không ngọt. Chẳng lẽ Lăng Vân CP không phải cấp thế giới cục cưng bé nhỏ sao? Hắn muốn hỏi Mân Thư Lăng cầm đáp điện thoại di động của mình. Phát một đầu Weibo, làm sáng tỏ, một cái. Khiến cái này đám fan hâm mộ lại cẩn thận suy nghĩ một chút đường đến cùng ngọt không ngọt. Lại bị Mân Thư Lăng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đã bắt đầu quay chụp a, không có ở trên xe thời điểm trực tiếp tịch thu điện thoại di động của các ngươi đã là chúng ta. Nhường a, chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua hiện tại tốt ở tại Ân Vân Phù trong tay điện thoại. Mân Thư Lăng có phải hay không mù? Không thấy được Ân Vân Phù còn cầm điện thoại di động đang chơi sao? Vẫn là cái này quy tắc chỉ nhằm vào hắn một cái. Tốt xấu để ta gọi điện thoại, ta cùng người đại diện thương lượng một chút chuyện này. Ân Vân Phù đối nhà mình đồ đệ vẫn tương đối hiểu rõ. Được rồi, ta giúp ngươi làm sáng tỏ. Không đợi chỉ Diệp Lâm nói cái gì, nàng lốp bốp đánh một đoạn lớn chữ. Một phần phục chế cấp Tịch Tư Mẫn, đại khái nói một lần tính toán của mình. Một phần trực tiếp phát đến Weibo. Nàng dương lên điện thoại. Được rồi, giải thích liền tốt, nhanh như vậy. Mân Thư Lăng mới vừa vặn lấy điện thoại di động ra muốn nhìn một chút Weibo lên náo nhiệt. Liền nghe được Ân Vân Phù nói đã giải thích. Hắn điểm tiến Ân Vân Phù Weibo trang chủ, đưa đỉnh Weibo thả mấy tấm hình. Đơn giản cho thấy chỉ Diệp Lâm thật là ngoài ý muốn rút chúng. Này đó hình ảnh ngươi làm sao làm đến? Đây là Tịch tỷ tại phát hiện A Diệp rút chúng về sau liền chuẩn bị xong. Cũng là sợ có người khác công kích A Diệp, chỉ là không nghĩ tới sẽ trực tiếp lên nóng lục soát. Không sai, thăng chỉ Diệp Lâm đen dương thao tác thăng cái từ này đầu đã lên nóng lục soát. Hiện tại đã đến đầu đề vị trí, vậy đại khái chính là nóng lục soát thể chất đi. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền nhất định lên nóng lục soát. Bản thân lại phổ thông không xem chút tin tức, trải qua hồ phấn hoặc là Lăng Vân CP phấn gia công, nhất định sẽ chơi ra mọi người cũng không nghĩ đến trò mới. Ngay từ đầu là đám fan hâm mộ phát bình luận một con rồng, đều đang trêu chọc chỉ Diệp Lâm. Đằng sau những người đi đường cũng đều gia nhập vào. Đại khái là bởi vì chỉ Diệp Lâm. Tốt đùa, Ân Vân Phù cấp ra chứng cứ, cấp ra giải thích, chuyện này cũng sẽ không có anti-fan có thể công kích địa phương. Về phần bình thường fan hâm mộ trêu chọc, cũng không sao, mọi người chơi đến vui vẻ trọng yếu nhất. Mân Thư Lăng nhìn thấy Ân Vân Phù đưa đỉnh Weibo, quái khiếu, lại là một lần rút thưởng. Cũng tới Ân Vân Phù phát kia mấy tấm hình đồng thời, liền làm một cái Weibo rút thưởng. Rút thưởng lý do là đồ đệ trúng thưởng cao hứng. Hắn kinh ngạc xem Ân Vân Phù, bất quá thoáng qua hắn liền cúi đầu. Đối với đầu này đưa đỉnh Weibo phát bình luận một con rồng. Mặt khác hai cái nhân viên công tác cũng lập tức cầm ra điện thoại di động của mình. Khác đều có thể trước không quản. Rút thưởng chuyện này nhất định phải trước làm. Không chỉ có chính mình phát bình luận, còn muốn mở tiểu hào phát bình luận, còn muốn chào hỏi người nhà thân thích, bằng hữu đồng sự cùng một chỗ phát bình luận. Tại cái này mênh mông 1.000 vạn rút thưởng trong đám người, nhân lực là cỡ nào nhỏ bé, nhất định phải đem hết toàn lực đi. Rút thưởng. Đám dân mạng khi nhìn đến Ân Vân Phù phát ra tới đầu kia Weibo về sau, có thể nói là thực danh ghen ghét chỉ Diệp Lâm, muốn hay không như thế sủng, muốn hay không, Lăng Vân CP phấn nhóm là thật không nghĩ tới Ân Vân Phù sẽ trực tiếp phát như thế cái đại chiêu. Trước kia bọn hắn tốt xấu còn cần chính mình soạt một cái mới có thể ăn được đường. Hiện tại cảm giác đây đối với CP chính là đem đường trực tiếp đút tới bọn hắn miệng bên trong. Mà bọn hắn chỉ cần nằm, yêu tai du tai chờ uy. Đương nhiên ăn kẹo đồng thời tuyệt đối không quên mất trước rút thưởng. Vẫn là cái kia nguyên tắc, đường cái gì tùy thời đều có thể ăn. Dù sao cái này một nhà đường lượng sung túc, đường phân lại cao. Có thể rút thưởng chuyện này kia là nhanh tay có chậm tay không? CP phấn nhóm cùng nhau phát bình luận về sau, lại an tâm trở về ăn kẹo, mà Ân Vân Phù đám fan hâm mộ. Đây tuyệt đối là xông vào rút thưởng tuyến đầu. Người ta thần tượng bán nhan nghệ, lên trực tiếp, quay phim tống nghệ một con rồng. Bọn hắn thần tượng yêu rút thưởng. cũng không phải là không có marketing số khó chịu ân vân phù loại này hấp dẫn lưu lượng hành vi. Nói ân vân phù quá lâu, cần dựa vào rút thưởng củng cố nhân khí. Trên thực tế chính mình một chút đều không đi, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền hối hận. Bọn hắn thấy được so đỉnh lưu càng thêm đỉnh lưu fan hâm mộ lực ngưng tụ. May mắn này đó đám fan hâm mộ tâm tính tốt, nói chuyện văn minh, bằng không marketing hào môn sợ là muốn nhảy lầu. Chỉ Diệp Lâm nghe được Mân Thư Lăng nói như vậy, lại liếc mắt nhìn ân vân phù điện thoại, nhìn thấy rút thưởng hoạt động thời điểm trong lòng của hắn ấm áp. Đối với Mân Thư Lăng nói, nhanh đưa di động trả ta, đừng ảnh hưởng ta rút thưởng. Ân vân phù, Mân Thư Lăng chờ ba cái nhân viên công tác, thật không biết xấu hổ. Mân Thư Lăng ra hiệu đảm bảo điện thoại di động nhân viên công tác đưa di động hào hào thu về. Đừng để người nào đó lại dương ngầm thành công. Hắn bỗng nhiên may mắn tại ân vân phù khởi sướng, rút thưởng trước đó đem Chỉ Diệp Lâm điện thoại cấp thu đi lên. Chỉ Diệp Lâm, những người này chính là ghen ghét hắn nghịch thiên vận khí. Weibo lên tự nhiên lại là tốt một phen náo nhiệt, rút thưởng vô số người. Đồng thời đám dân mạng cũng đều rất có ăn ý a còng Chỉ Diệp Lâm. Mời hắn lần này yên tĩnh giờ. Sư phụ đều như thế sủng, muốn cái gì trực tiếp muốn không được sao? Không tham gia rút thưởng không được sao? Rút thưởng bạn trên mạng nhau nhau đều a còng Chỉ Diệp Lâm. Mời Hồ Tiên Sinh không cần tham gia rút thưởng. Cảm ơn, những người đi đường rất nhanh liền tại chính mình trang chủ lên phát hiện cái này. Ngay từ đầu không có minh bạch những người này là đang làm gì. Chờ làm rõ ràng thời điểm đối với Chỉ Diệp Lâm vừa đồng tình lại nhịn không được nghĩ khi dễ. Khiến người qua đường nhóm càng thêm kỳ quái là cái kia rút thưởng. Đợi mở rút thưởng rút chính là cái gì? Phía sau lại có dạng gì truyền kỳ cố sự về sau? Mọi người liền đều điên rồi. Cho nên Tịch Tư Mẫn rất nhanh liền phát hiện. Nàng vừa dựa theo ân vân phù ý tứ khởi xướng rút thưởng. Nhân số liền bạo mãn, mà không chờ một lúc thời gian, rút thưởng nhân số liền đã vượt qua trước đó lần kia rút thưởng nhân số. Lại nhìn A Phù Weibo trang chủ, X, fan hâm mộ nhân số đã đạt tới 2.000 vạn, nàng có thể tưởng tượng đạt được vòng tròn bên trong cái khác người đại diện lại sẽ là như thế nào. Ghen ghét nàng, mỗi một lần A Phù hoặc là A Diệp náo ra động tĩnh về sau. Nàng cũng nên đón mấy điện thoại, cùng những cái này người lá mặt lá trái một trận. Từ lúc mới bắt đầu không thoải mái đến bây giờ nàng rất vui lòng nghe điện thoại. Đều nói áo gấm không về quê giống như cẩm y dạ hành. Nàng mang nghệ nhân đạt được cao như vậy thành tựu không khiến cái này người biết. Cũng thiếu mấy phần niềm vui thú. Bên này, Mân Thư Lăng lại chờ trong chốc lát. Chờ ân vân phù bên này đem tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi mới khiến cho ân vân phù đưa di động giao lên. Bọn hắn vừa xuống xe đi vào bên trong một đoạn liền thấy Si Thuấn bọn hắn. Ân vân phù cùng Chỉ Diệp Lâm tới cũng không muộn, hiển nhiên là Si Thuấn bọn hắn đặc biệt tới sớm. Si Thuấn bọn hắn vừa nhìn thấy ân vân phù lập tức liền vây quanh. Trưởng môn ngươi không sao chứ? Kỳ diệu là Bùi Hy vừa nhìn thấy ân vân phù liền thay đổi ngày xưa cao lãnh không tốt trung đụng. Bộ dáng, thân thể ngươi thế nào? Bằng không người tiết mục tổ cho ngươi phối chiếc xe đi. Một hồi sợ là muốn lên núi, cho ngươi thêm phối một đỉnh kiệu nhỏ từ. Ngươi chỉ huy, chúng ta động thủ, Si Thuấn ác hơn, hắn tay mắt lanh lẹ cầm một phen tiểu nhân chồng chất ghế. Cũng không biết là cái nào nhân viên công tác mang, ngươi ngồi trước. Ngồi chỗ này, Bùi Hy nhịn không được khinh bỉ hắn chân chó. Có cần phải như vậy sao? Ngươi cầm cái này cái ghế cấp trưởng môn ngồi. Một hồi ghế chủ nhân trở về quái lên trưởng môn làm sao bây giờ? Si Thuấn đã xác định hắn sẽ cả một đời chán ghét Bùi Hy. Hắn thực sự không muốn lý Bùi Hy. Nhưng lại là cần cấp trưởng môn giải thích một chút. cái này ghế là ta mang. Bùi Hy sửng sốt, Si Thuấn đã đem ghế triển khai phóng đến Ân Vân Phù sau lưng. Ngồi, hắn lại làm ảo thuật đồng dạng trên người móc ra một cái giữ ấm chén. Trong này là nấm tuyết canh, ta thử qua, nhiệt độ vừa vặn, ngọt độ cũng tương đối phù hợp, khẩu vị tương đối thanh đạm. Nếu như trưởng môn thích lại ngọt một điểm, ta còn mang theo đường. Lần này không cần Bùi Hy cấp Si Thuấn khinh bỉ, chỉ Diệp Lâm liền không nhìn được trước. Trưởng môn tới đây là đến làm đãi ngộ đặc biệt sao? Ngươi không biết tính cách của nàng. Nàng ghét nhất làm đặc thù. Hắn thật giống quên vừa mới đối với điện thoại di động của mình bị mất. Về sau, Ân Vân Phù còn cầm điện thoại di động thật lâu, chuyện này đến cỡ nào oán niệm. Si Thuấn mê mang nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Cái này tính là gì đãi ngộ đặc biệt? Ngươi có phải hay không gặp việc đời quá ít? Đầu tiên cái vòng này tập tục chính là như vậy. Chỉ nếu là có điểm danh tức giận minh tinh đến đoàn làm phim bên trong vậy khẳng định là bị làm thành đại gia đồng dạng cung cấp. Mấy vị đỉnh lưu tiểu thịt tươi tiểu hoa vậy liền càng không cần phải nói. Đãi ngộ đó ép thẳng tới hoàng đế a. Một cái chồng chất băng ghế, một bình nấm tuyết canh. Đây coi là cái gì đãi ngộ đặc biệt a? Đừng nói đồng dạng tiểu minh tinh, chính là studio nhân viên công tác đều sẽ không đặt tại trong mắt đi. Mà hưởng thụ những nhân sâm kia lộc nhung, phong đấu trùng thảo, nhân lực xoa bóp, tùy thiên điều hòa, trăm cái thế thân các minh tinh lại thế nào cùng trưởng môn đánh đồng. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, có thể chúng ta bây giờ ghi chép chính là Mân Thư Lăng tiết mục. Vậy mà nói hắn không có thấy. Qua việc đời, hắn tốt xấu cũng đã làm rất nhiều năm hạng nhất lượng đi. Si Thuấn thế nhưng là vẫn luôn không có xoán vị thành công. Tuy là của hắn nhân khí bị Thiệu Tử Dương cấp đè xuống, có thể Si Thuấn vẫn như cũ khuất tại hắn phía dưới. Hắn cũng là bởi vì có chính mình suy tính, mới không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy để trưởng môn làm đãi ngộ đặc biệt. Hắn cũng biết kỳ thật vô luận có phải là đãi ngộ đặc biệt, trưởng môn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Kia nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Một người bạo hồng về sau như thế nào bị vòng tròn ăn mòn làm hư hắn cũng nhìn qua rất nhiều rất nhiều. Hồng thời điểm đem có thể đắc tội người đều đắc tội, lại nuôi thành thói quen, liền trở về không được. Càng đáng sợ chính là ba người thành hổ, người khác liều mạng nịnh bợ, chỉ cần nàng tiếp nhận một điểm hảo ý, lưu lại chứng cứ về sau liền từ người khác nói. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không nói cái này băng ghế nhỏ nấm tuyết canh là bọn hắn chủ động cung cấp, nhất định phải Ân Vân Phù nhận lấy. Bọn hắn sẽ chỉ nói là Ân Vân Phù yêu cầu quá nhiều, tính tình quá xấu, không coi ai ra gì. Này đó chửi bới hắn liền nhận qua không ít. Trước kia hắn cảm thấy nghĩ muốn thành danh đương nhiên phải làm tốt tiếp nhận này đó chuẩn bị. Thế nhưng là trưởng môn không đồng dạng, nàng thật không đồng dạng, nàng căn bản không cần tiếp nhận này đó. Cái này vốn cũng không phải là nàng hẳn là tiếp nhận. Chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn hai người ai cũng không tán đồng ai cách làm, tạo thành rằng co. Ân Vân Phù ngay từ đầu lực chú ý lại không đặt ở Si Thuấn trên người bọn họ. Nàng nhìn thấy Si Thuấn đảng người, cái thứ nhất chú ý tới chính là Trương Bình Quân. Mới một ngày không gặp đi, Trương Bình Quân thật giống lại gầy. Nếu không phải hắn nội tình tốt, lúc này đại khái đã không thể nhìn. Nàng trước đó cảm thấy bàn lâm đảo thời điểm Trương Bình Quân đều vô sự, kia liền sẽ không có chuyện gì. Có thể Trương Bình Quân trên người tựa hồ chính tại phát sinh một chút kịch liệt biến hóa. Ngay lúc này, nàng phát giác được chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn hai người trong lúc đó căng cứng bầu không khí. Nàng vỗ vỗ nhà mình đồ đệ bả vai. Tốt, những vật này không tính là gì đại đông tây đi. Nấm tuyết canh A Diệp uống. Băng ghế nhỏ liền đưa cho Mân đạo diễn đi. Si Thuấn, Tại Ân Vân Phù nói những vật này không phải cái gì đại đông tây thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Ân Vân Phù là chuẩn bị là hắn nói chuyện. Chỉ chớp mắt hắn chuẩn bị hai dạng đồ vật liền đều đưa ra ngoài. Một loại trong đó vẫn là đưa cho Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm mỉm cười. Ta liền thu nhận, hắn không dung si thuấn cự tuyệt. Lấy qua cái chén trong tay của hắn. Trực tiếp liền hướng miệng bên trong rót. Tại Ân Vân Phù trước mặt, si thuấn chính là trong lòng còn có bất mãn cũng không tiện nói gì. Chỉ ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Chỉ Diệp Lâm uống cái này một bát nấm tuyết canh nhất định phải béo lên 10 cân. Chỉ Diệp Lâm cùng si thuấn xung đột hạ màn kết thúc. Một đoàn người lẫn nhau nói tình hình gần đây về sau. Tiết mục thu lại bắt đầu. Mười mấy cái camera đối với lấy bọn hắn. Vô số nhân viên công tác đều tại vây xem. Bùi Hy trực tiếp mở miệng. Còn muốn tuyên đọc cái gì quy tắc sao? Trực tiếp nói cho chúng ta biết mục tiêu liền tốt. Tránh khỏi cùng trước đó lần kia đồng dạng lãng tốn thời gian. Dù sao vô luận là cái gì quy tắc đều là sẽ bị chúng ta bài trừ. Tiết mục tổ biểu hiện không vui. Mân Thư Lăng theo camera đằng sau ngẩng đầu lên, nghiền ngẫm cười một tiếng, tuyên bố quy tắc trước đó chúng ta trước rút cái ký. Bùi Hy nhíu mày không hiểu có một loại dự cảm xấu, rút thăm gì, trước hút đi, dù sao cuối cùng quy tắc cũng là muốn bị phá mất. Rút thăm quy tắc có nghe hay không cũng không quan trọng nha. Cái này so tuyên đọc quy tắc muốn tiết kiệm thời gian. Bùi Hy, nàng có phải hay không chọc Mân Thư Lăng không cao hứng? Đang khi nói chuyện, đã có nhân viên công tác đưa ra một cái thu nhỏ miệng lại tiểu mộc ống. Mộc trong ống thả 8 cái thẻ, mời bọn họ từng cái quất tới. Bùi Hy cái thứ nhất, nàng không phải rất tình nguyện, có thể đối mặt với camera cùng camera phía sau Mân Thư Lăng đạo diễn. Nàng cắn răng. Đưa tay cầm một cây. Tốt, Mân Thư Lăng nhìn thoáng qua Bùi Hy trong tay cái thẻ. Cái gì cũng không nói. Ra hiệu rút thăm tiếp tục. Từng cái quất tới. Chỉ chốc lát sau liền đến Ân Vân Phù chỗ này. Ân Phù cũng rút một cây. Cũng là cuối cùng một cây. Hắn đem cái thẻ rút ra về sau. Mọi người liền phát hiện cái thẻ cùng cái thẻ ở giữa khác biệt. Ân Vân Phù ký đầu là màu đỏ, mà bọn hắn ký đầu đều là màu lam. Nhìn đến đây, không chỉ là Bùi Hy trong lòng cảm thấy không lành. Tất cả mọi người cảm giác không tốt lắm. Ngươi không thể nào, si thuấn khó có thể tin nhìn về phía Mân Thư Lăng. Mân Thư Lăng cười híp mắt nói. Hiện tại từ công việc của chúng ta nhân viên đến tuyên bố lần này khiêu chiến quy củ. Có một cái. Tai to mặt lớn, tướng mạo phúc hậu nhân viên công tác đứng dậy, đối 8 cái thành viên hiền lành cười cười. Trung Nam Sơn làm hoa quốc tứ đại đạo giáo thánh địa chi nhất. Có được bắt nguồn xa, dòng chảy dài đạo giáo văn hóa lịch sử. Nơi này có ẩn sĩ cũng có tiên nhân. Lần này chúng ta khiêu chiến chủ đề chính là tìm tiên ký. Là tìm người sao? Nhân viên công tác không nhìn si thuấn vấn đề. Tiên tung phiêu miểu. Tiên tung lại chỗ nào là dễ tìm như vậy đâu. Huống hồ, trên thế giới này thật sự có thuốc trường sinh bất lão sao? Trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Ai cũng không thể xác định. Dù không có tiên, nhưng trên thế giới này nhất định tồn tại ma. Tiên ma bất lưỡng lập. Nghe đến đó, si thuấn cảm giác chính mình dự cảm lập tức liền muốn thành sự thật. Quả nhiên, hắn nghe được nhân viên kia nói ra. Tổng cộng 8 vị thành viên đem chia 2 phe cánh. Là tiên là ma, cần muốn chính các ngươi đi nghiệm chứng. Si thuấn mới không quan tâm cái gì tiên tiên ma ma. Cho nên hiện tại, chúng ta 7 người một tổ. Ân Vân Phù một người một tổ. Đúng. Nhân viên công tác trả lời chém đinh chặt sắt. Bùi Hy đã bất mãn kêu lên. Cái này cái gì cẩu thí quy tắc? Nào có một cái tống nghệ tiết mục phân trận doanh thời điểm là một người đối với 7 người. Dạng này đối với ân trưởng môn cũng quá không công bằng. Ta thỉnh cầu đem ta đổi đi trưởng môn kia tổ. Si Thuấn đối với Bùi Hy cách nhìn cũng là lần lượt bị Bùi Hy đổi mới. Bùi Hy trước đó không phải rất ngạo sao? Người chừng nào thì thêm chân chó bệnh tật. Ta không chân chó, chẳng lẽ chờ các ngươi chân chó sao? Hai người kém chút đánh nhau, vẫn là hơi lớn tuổi một điểm. Bách Thẻ thở dài một hơi, trấn an song phương nói: hai người các ngươi đều đừng nóng giận. Bây giờ không phải là một cái, vẫn là hai cái, vẫn là ba cái đi trưởng môn phương kia vấn đề. Là Tiết Mục tổ dụng tâm hiểm ác, châm ngòi ly gián, chúng ta tám người liền không nên bị tách ra. Tiết Mục tổ không nghĩ tới mấy cái thành viên có thể lập tức kịp phản ứng, thay đổi đầu thương cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Mân Thư Lăng cười khan một tiếng, quy tắc đã tuyên đọc xong, hiện tại xin mọi người chia ra lên xe. Cách đó không xa chậm rãi lái qua hai chiếc xe, trong đó một chiếc là 10 người tiểu ba, một khác chiếc là tuy là không gặp bao nhiêu xa hoa, nhưng tính năng phương diện hơn người Hammer H1. Chỉ Diệp Lâm, hắn kỳ thật mới là hy vọng nhất Tiết Mục tổ thay đổi chủ ý người kia. Nhưng mà giờ khắc này hắn cũng không nhịn được chua. Tiết Mục tổ bất công, quá bất công, cuối cùng Si Thuấn đảng người cũng không thể cải biến Tiết Mục tổ chủ ý. Lên chiếc kia 10 người xe buýt, cả đám đều như là bị áp giải phạm nhân giống như. Lên xe về sau còn muốn theo cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra. Đối Ân Vân Phù vươn tay, biểu diễn một trận lưu luyến không rời Tiết Mục. Ân Vân Phù ngay từ đầu vẫn còn có kiên nhẫn trấn an mấy người này. Đợi đến Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long đổi xong quần áo ra về sau, nàng lực chú ý hoàn toàn bị hai con rồng nhỏ hấp dẫn. Tiết Mục tổ đặc biệt vì hai người chuẩn bị mấy bộ cổ trang, đem so với trước tại trong thương trường mua những cái kia hàng hiệu quần áo. Cái này mấy bộ cổ trang hiển nhiên càng phù hợp Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long khí chất. Mắt phượng, môi đỏ, da tuyết, cân vạt quần áo, tăng thêm đơn giản bó khẩu tay áo dài quần dài, đem hai con rồng nhỏ trên người vảy rồng che giấu rất khá. Một nữ tính nhân viên công tác cầm một phen lược đi theo hai con rồng nhỏ sau lưng, mang trên mặt một điểm lo lắng, một điểm thích, một điểm bất đắc dĩ, đều nói ta cho các ngươi đổi. Tiểu Long ôm Tiểu Tiểu Long tại Ân Vân Phù trước mặt chạm định, mà nhân viên công tác cũng rốt cục đuổi theo. Nàng giúp đỡ Tiểu Long sửa lại một chút phát quan, tinh tế đánh giá một phen Tiểu Long, trong mắt toát ra rất nhiều kinh diễm, rất nhiều vui vẻ. Hai đứa bé này quả thực là trời sinh minh tinh mặt. Nàng nói xong cũng cảm giác được hiện yên tĩnh. Mân Thư Lăng trên mặt toát ra một tia suy nghĩ sâu xa, mặt ngoài nhìn xem coi như tỉnh táo, đáy mắt hỏa diễm lại cũng sớm đã bốc cháy, hận không thể lập tức đem Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long cấp bỏ vào trong túi. Si Thuấn mấy người biểu lộ lại đều rất cổ quái, bao quát mấy vị quay phim đại ca. Tại bàn lâm đảo thời điểm, Mân Thư Lăng đạo diễn cùng rất nhiều nhân viên công tác đều bị giam ở trong đó một cái tầng hầm bên trong. Bọn hắn tự nhiên không biết Tiểu Long cùng Tiểu Long hai người thân phận chân thật, mà biết hai người kia thân phận Si Thuấn đảng người cũng bị quân đội yêu cầu giữ bí mật, đều ký giấy chất hiệp ước, kia là một chữ cũng không dám lộ ra. Lúc ấy Mân Thư Lăng làm kia ra lễ trao giải, hắn tự mình cùng Phục Ma tổ cùng quân đội người liên lạc qua, theo lý đến nói hắn hẳn là biết một chút. Quân đội cùng Phật tổ không có đem chuyện này tiết lộ cho hắn, vậy thì càng thêm chứng minh hai con rồng nhỏ thân phận phi thường mẫn cảm. Si Thuấn đảng người liếc nhau một cái, khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đều có thể suy ra Mân Thư Lăng đủ loại cố gắng thuyết phục, dụng kế, nhưng cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng tràng cảnh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.